Mình cưới nhau đi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển Phồn vốn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cảm thấy giờ phút này có nói gì cũng giống như muốn che giấu. Sau chốc lát yên lặng, Lữ Lữ gọi điện thoại tới hỏi cô đang ở đâu. Trác Dụ đã tự giác đứng dậy, giọng điệu vẫn như thường. Tôi đưa em đến đó. Đến nơi, Khương Uyển Phồn nhìn anh. Trác Dụ cười. Muốn mời tôi lên cùng à? Khương Uyển Phồn đành hỏi. Đi không? Không đi đâu. Trác Dụ bảo. Đến đó em sẽ mất tự nhiên. Hôm nay là sinh nhật mà. Phải vui vẻ. Khương Uyển Phồn gật đầu. Sau đó xuống xe. Đi được một nửa. Cô lại quay đầu. Xe Trác Dụ vẫn dừng ở kia. Anh không hạ cửa sổ xe xuống. Lớp kính đen im lùm nhưng có thể cảm giác được ánh mắt bên trong chắc chắn đang dõi theo cô. Hương vị của bánh ngọt lan tỏa. Giờ phút này không khí quanh người vẫn mang theo vị ngọt ngọt man mát nhẹ nhàng. Khương Uyển Phồn nhìn chiếc xe và mỉm cười. Cửa sổ xe lập tức hạ xuống nhưng cô đã xoay người đi. Trác Dụ nhìn bóng lưng cô. Trên mặt là vẻ dịu dàng bình thản. Mấy hôm sau, Khương Uyển Phồn đến nhà Tạ Hữu Địch. Mẹ Tạ vô cùng hài lòng với bộ đồ ngủ lần này. Bà đứng trước gương ngắm nghía mấy vòng. Hết được chồng khen lại đến con khen. Khen không đúng phải khen lại lần nữa. Tạ Hữu Địch bị ép khen nửa tiếng. Xoa xoa miệng nói. Phần viết văn thi đại học tôi còn chưa thể hiện tình cảm chân thực như vậy. Tôi nói với cô nhé. Sau này Manh Manh có đặt quần áo ở tiệm cô. Cô cứ nói thẳng là kín lịch. Tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô. Mỗi lần bà ấy có đồ mới là bắt tôi khen 100 lần. Mỏi hết cả miệng. Ôi trời ơi. Trên tầng 2, mẹ Tạ tức giận ném một cái gối xuống. Hét lớn. Tạ Hữu Địch. Còn không biết lớn nhỏ kêu nhũ danh của mẹ nữa thì chờ đấy. Không thể ở nổi trong cái nhà này nữa. Tạ Hữu Địch xoa xoa đầu. Đi thôi. Mời cô ăn cơm. Trên đường Trung Đảo mới mở một nhà hàng món Thái. Tạ Hữu Địch chọn một suất cà ri cua đặc trưng của quán. Trong lúc chờ thức ăn dọn lên, anh hỏi thẳng, Trác Dụ theo đuổi thế nào rồi? Khương Uyển Phồn mới uống một ngụm nước chanh, suýt thì sặc phun ra. Có vẻ như chưa ra gì. Tạ Hữu Địch nghiêm túc nói. Khương Uyển Phồn cầm khăn giấy lau miệng. Lần sau nói đến mấy chuyện kiểu này có thể thông báo trước một tiếng không? Có triển vọng, có triển vọng. Tạ Hữu Địch cười tít mắt. Tại sao phải thông báo? Vì cô muốn chuẩn bị. Tại sao phải chuẩn bị? Vì cô có hơi sợ. Khương Uyển Phồn giơ ngón cái với anh. Đổi nghề xem bói đi. Tạ Hữu Địch cười ha hả hai tiếng. Chắp hai tay để sau gáy và dựa lưng ra ghế. Không đứng đắn nói. Cơ hội hiếm có khó tìm. Cô muốn biết gì thì mau hỏi đi. Khương Uyển Phồn trả vờ thanh cao làm gì? Hành động và lời nói của cô cũng không khác biệt nhau. Cô nghiêm túc suy tư giây lát. Sau đó hỏi một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu. Di Hiểu là em gái ruột của anh ấy. Anh ấy cảm thấy cậu ta đối xử với Di Hiểu không tốt như với Lâm Dĩ Lộ đúng không? Tạ Hữu Địch biết cô muốn hỏi gì. Hai người đều là bạn tôi. Tôi cũng không đến mức muốn gài bẫy hay lừa gạt ai. Sau khi ba Trác Dụ qua đời, cậu ta đến, Triệu Lâm, cũng chính là công ty nhà cô cậu ta làm việc. Để, Triệu Lâm, có thành tích như bây giờ không thể thiếu công lao của Trác Dụ. Nhưng cô cậu ta lại không xem cậu ta là người thân. Khương Uyển Phồn cau mày. Quan hệ giữa hai nhà nên tốt hơn mới đúng chứ. Tạ Hữu Địch vẫn cười. Có phải cô lại muốn hỏi cậu ta có âm mưu gì không? Khương Uyển Phồn, âm mưu gì? Nụ cười trên môi Tạ Hữu Địch phai nhạt. Sau đó thở dài. Ba Trác Dụ gặp tai nạn xe. Lúc ấy trong xe còn có cô cậu ta nữa. Vào mùa đông 7 năm trước. Trên đoạn đường 1658 Bàn Sơn. Thị trấn Nam Thủy, thành phố Z xảy ra tai nạn giao thông. Một chiếc Highlander màu trắng rơi xuống sườn núi. Trên xe có hai người. Một người tử vong tại chỗ. Một người may mắn sống sót nhưng chân trái lại bị thương quá nghiêm trọng dẫn đến mất nhiều máu. Cuối cùng phải cắt cụt để bảo vệ tính mạng. Khương Uyển Phồn biết.